Âm nhân tế, chương 599, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trong đại sơn mênh mông này, rốt cuộc tổ long ở địa phương nào đây? Không có bí thuật phong thủy của Hà Thanh, thật đúng là không dễ làm. Ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc với bọn Hà Thanh. Hơn nữa, khoảng cách lúc ta vừa xuống địa động đến bây giờ đã gần 2 giờ, bọn họ ở trên địa động chờ thời gian dài, nhất định sẽ xuống động tìm ta. Nếu như trong động cái loại bóng đen mắt đỏ này không ra thì tốt. Nếu đi ra, bọn họ nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Lấy điện thoại di động ra, ta phát hiện điện thoại di động ở nơi này hoàn toàn không dùng được. Ngoại trừ không có tín hiệu ra, ngay cả hệ thống định vị cũng không thể dùng. Hơn nữa, vốn là pin đầy đủ, chưa tới 2 phút lại quỷ dị tiêu hao hết. Bất lực, ta phải cất điện thoại di động của ta. Ta trực tiếp trở về, đi tới vách núi vừa rồi ta đi xuống, vận chuyển xích viêm lực trong cơ thể, nhảy đến cửa hang động trên vách núi, cởi bỏ phong ấn mà ta đã thiết lập trước đó. Ta đi vào, Hà Thanh cùng Tiết Trần từ tầng hầm kia đi xuống, nhất định sẽ một đường đuổi theo, lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm. Ta lập tức thả ra 2 hắc ảnh tà sát, tiến vào trong huyệt động, đi dò xét vị trí hiện tại của bọn họ. Nửa phút sau, 2 hắc ảnh tà sát chỉ trở về một con. Thông qua nó, ta biết được một hắc ảnh tà sát khác bị vây khốn. Tiết Trần cùng Hà Thanh hai người bọn họ cũng bị nhốt ở trong địa động, lúc này đang ở trong hiểm cảnh. Nghe được những tin tình báo này, ta lập tức dùng hình ý thuật cảm giác được vị trí của Tiết Trần và Hà Thanh. Khoảng cách hơi xa một chút, hắc ảnh tà sát vươn bàn tay hắn ra, phóng ra một luồng hắc khí. Hắn nói, đây là từ trên người một con mắt đỏ hắc ảnh tà sát kéo xuống. Hắn còn rất thông minh. Có cái này, ta sử dụng hình ý thuật, có thể trong nháy mắt đến Tiết Trần cùng Hà Thanh bọn họ bên kia. Sau khi lấy một luồng hắc khí, ta đem hắc ảnh tà sát kia thu vào trong phù văn cốt. Ta lập tức nhéo ra chỉ quyết, dùng hình ý thuật cảm giác bóng đen mắt đỏ tà sát kia. Rất nhanh, ta liền cảm giác được hắn. Thuật hình ý, trước mắt nhoáng lên một cái, liền đến trước mặt một con hắc ảnh tà sát mắt đỏ. Hắn nhìn thấy ta, hướng về phía ta cắn tới. Lòng bàn tay ta xích viêm lực hóa hình, một thanh chỉ thủ màu đỏ tươi, đem mi tâm xuyên thủng. Lập tức, con mắt đỏ hắc ảnh tà sát này liền tiêu tán. Ngược lại, nhìn thấy bên kia, một đoàn lớn mắt đỏ bóng đen tà sát, vây thành một đoàn lớn. Ở bên kia, ta có thể cảm giác được khí tức của Tiết Trần cùng Hà Thanh. Hỏng rồi, bọn họ nhất định là bị vây quanh. Ta không dám chậm trễ, hội tụ xích viêm lực, trực tiếp vọt tới, lực trùng kích cường hãn, trực tiếp đem những thứ kia xua tan. Lúc này, ta mới nhìn thấy hắc ảnh tà sát lúc trước ta phóng ra, liều mạng lấy hắc khí quanh người mình, ngăn cản công kích của hắc ảnh tà sát mắt đỏ kia. Lúc này, hắc khí trên người cũng sắp hoàn toàn tiêu tán. Bên trong phù văn cốt có thể dưỡng hồn. Ta lập tức niệm ra chỉ quyết, đem hắc ảnh tà sát kia độ vào trong phù văn cốt. Niệm lấy dưỡng hồn chú, hồn của hắn mới xem như yên ổn lại. Hà Thanh cùng Tiết Trần lập tức đến bên ta. Hà Thanh nói, tiểu tử kia, may mà ngươi, nếu không Tiết Trần hai chúng ta đều treo ở chỗ này. Mẹ nó, mấy thứ này so với lúc trước chúng ta nhìn thấy càng thêm lợi hại a. Ba người chúng ta đứng dựa lưng vào lưng, suy nghĩ một chút, ta lấy ý hóa hình, hai tay trái phải lần lượt sinh ra một thanh chủy thủ màu đỏ tươi, trực tiếp cho Hà Thanh cùng Tiết Trần. Ta nói, các ngươi cầm cái này phòng thân. Hà Thanh cùng Tiết Trần hai người đều có chút ngốc trệ. Hà Thanh nói, thứ này của ngươi làm sao biến ra đây? Trước không nói cái này, đem mấy thứ này tiêu diệt, phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài hại người. Ta nói, Tiết Trần khẽ gật đầu, trong ánh mắt dần lộ ra hung quang. Hà Thanh cũng nghiêm túc lên, có chỉ thủ ta dùng xích viêm lực hóa thành. Ta phỏng chừng, với thân thủ của bọn họ, đủ để đối phó hồng nhãn hắc ảnh tà sát. Quả nhiên, Tiết Trần hóa thành một đạo hư ảnh lao ra. Xích Viêm chủy thủ theo hư ảnh của hắn, vẽ ra một đường vòng cung biến ảo tinh diệu. Vèo vèo vài cái, mấy con hắc ảnh tà sát mắt đỏ bị đâm trúng chỗ yếu hại. Lập tức tiêu tán, mẹ kiếp, dùng tốt như vậy, ta cũng muốn đến, Hà Thanh nói. Hắn nói xong, cũng hướng bên kia vọt tới. Chỉ là, không cẩn thận dưới chân trượt xuống, trực tiếp ngã bốn ngửa tám cái. Lúc chuẩn bị đứng lên, hai con hắc ảnh tà sát mắt đỏ đã nhào tới trên người hắn. Mắt đỏ hắc ảnh tà sát lòng bàn tay hội tụ hắc khí, hướng về phía trên mặt Hà Thanh liền oanh tới. Hà Thanh cắn răng một cái, một tay chống đất, một cái lăng không xoay người trên phạm vi lớn, chỉ thủ ngang dọc liền cắt qua, trực tiếp đem cổ hắc ảnh tà sát mắt đỏ cắt đứt. Hai con vật lộn rồi biến mất. Đại gia, dám ý đồ hủy diệt khuôn mặt đẹp trai này của bổn đại sư, thật sự là không biết sống chết, Hà Thanh nói. Lúc này, bốn bóng đen mắt đỏ tà sát phía sau hắn đã lặng lẽ tiến về phía hắn. Hà Thanh dư quang đảo qua, chỉ thủ nắm ngang, trở tay một đao hồng quang bắn ra, trực tiếp đem bốn con hồng nhãn hắc ảnh tà sát chém thành hai nửa. Còn muốn đánh lén, chiêu này cũng không tiện sử dụng, Hà Thanh nói. Kỳ thật, một chiêu vừa rồi của Hà Thanh làm cho ta có chút giật mình. Ta dùng xích viêm lực hóa thành chủy thủ, đích xác có thể tiêu diệt loại này hồng nhãn hắc ảnh tà sát. Nhưng mà, lúc sử dụng, nhiều lắm cũng chỉ là bộ dáng chủy thủ bình thường mà thôi. Trừ phi, hắn có thể cùng xích viêm lực hình thành hô ứng. Nếu không, một tay vừa rồi không chịu có thể đánh ra một đạo kiếm khí giống như đồ vật. Khi ta nghĩ về thời gian này, đột nhiên cảm thấy rằng có một cái gì đó trong tay của ta gần gũi hơn. Còn không đợi ta ra tay, một luồng khí tức màu đỏ tươi xẹt qua bên cạnh ta, trực tiếp đem bóng đen mắt đỏ tà sát phía sau tiêu diệt. Lần này xuất thủ chính là Tiết Trần, hắn cũng có thể làm điều đó sao? Ta không khỏi sửng sốt. Tiết Trần cũng có thể khống chế xích viêm lực. Điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của ta. Mặc dù cảm thấy không thể, nhưng một số điều xảy ra trước mặt ta, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ít nhất khi huyết nguyệt đến, ta không phải một mình đi chiến đấu. Có hai trợ thủ cường lực, phần thắng của chúng ta nhất định sẽ lớn hơn. Ngược lại, nếu lần này cùng ta đi là Ân Đắc Thủy, hoặc là Ngô Truyền Hâm, bọn họ có thể làm được điểm này hay không? Nếu nói những người khác đều không thể làm được, có phải là nói, Tiết Trần cùng Hà Thanh hai người phi thường đặc biệt. Lần này chúng ta nhận được ảnh chụp, cùng nhau đến cách Nhĩ Mộc, vốn cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải sư phụ Hà Thanh niệm cũ. Trên thực tế, là hắn có một kế hoạch mà chúng ta tạm thời cũng không biết đây. Càng nghĩ, càng cảm thấy phụ thuộc vào lý luận của ta. Mọi thứ dường như là như vậy. Nếu thật sự là như vậy, lần này đến Côn Lôn Sơn, trên cơ bản có thể nói là ta mang theo Tiết Trần cùng Hà Thanh đến đây lịch lãm. Ở trên người bọn họ, có phải cũng sẽ phát sinh một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi hay không? Thành thật mà nói, ta vẫn rất mong chờ. Nhìn bọn họ ra tay sắc bén vô cùng, mắt đỏ hắc ảnh tà sát, ở trước mặt bọn họ căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Ta cũng trực tiếp không ra tay, đứng ở một bên, dựa vào vách tường nhìn bọn họ đánh. Điều này dường như là một loại hưởng thụ. Nhìn thấy bạn bè của họ lớn lên, một chút trở nên mạnh mẽ hơn, cũng là một loại vui mừng. Tiểu tử kia, ngươi nhìn làm gì? Hỗ trợ a, Hà Thanh nhắc nhở. Các ngươi đánh, ta nghỉ ngơi một lát. Ta nói, mẹ kiếp, ngươi lừa đồng đội a, Hà Thanh nói. Đúng, ta chính là lừa các ngươi. Ta sẽ không ra tay. Ta dùng nghĩ khí thiếu đánh như Hà Thanh trả lời một câu. Mẹ kiếp, tiểu tử kia, ngươi thay đổi. Hà Thanh tức giận nói. Lúc này Hà Thanh, chính diện đối với hơn 10 bóng đen mắt đỏ tà sát này, đang cố gắng chống đỡ. Bất quá, trong quá trình hắn ngạnh kháng, Chỉ thủ trong tay hắn bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Nhìn qua chói mắt vô cùng. Hà Thanh giống giận một tiếng. Ầm ầm một tiếng. Hơn 10 con hắc ảnh tà sát mắt đỏ. Trực tiếp bị loại khí tức cường hãn này đánh bay. Xem ra, ta nghĩ không có gì sai. Bọn họ đích xác có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng âm thầm cổ vũ cho bọn họ. Trong phạm vi có thể khống chế. Ta nhất định sẽ không ra tay. Trong động, đối với bọn họ mà nói là một cơ hội lịch lãm phi thường tốt. Tiết Trần bên kia càng là đặc sắc. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Ta đứng ở chỗ này. Chỉ có thể nhìn thấy một phần hư ảnh. Hư ảnh hiện lên. Những bóng đen mắt đỏ tà sát lập tức tiêu tán. Ngay cả chính chúng nó cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng đã tiêu tán. Hồng nhãn hắc ảnh tà sát ý đồ đi vây công Tiết Trần. Chỉ tiếc, tốc độ của Tiết Trần quá nhanh. Chúng căn bản là không theo kịp. Coi như là đuổi theo. Cũng khó thoát khỏi chỉ thủ trên từng đạo hồng quang phát ra. Cuối cùng tiêu tán. Nhìn hai người bọn họ đánh nhau vui vẻ đầm đìa. Ta lướt ra một luồng xích viêm khí. Đại khái kiểm tra một chút. Phụ cận hồng nhãn hắc ảnh tà sát số lượng. Ta phát hiện ra rằng nó không còn nhiều. Lại nhìn những cánh cửa bị ta phong bế. Phong ấn cũng không có bị mở ra. Không phải từ trong cửa động lao ra. Vậy khẳng định chính là trốn ở bên trong những huyệt động nhỏ ở phụ cận cửa vào. Không nghĩ tới bên trong lại còn trốn nhiều như vậy. Ta có chút lo lắng cụ đội trưởng người sẽ xuống địa động. Điều tra tình huống. Ta liền hỏi. Lão Hà. Bên phía cụ đội trưởng bọn họ thế nào? Trước khi chúng ta xuống động. Để cho bọn họ hộ tống lão nhân đi bệnh viện trước. Bọn họ đã đi rồi. Cửa động ta cũng nghĩ biện pháp niêm phong lại. Còn có phong ấn Tiết Trần. Mẹ kiếp. Chết đi. Cửa động bên kia hẳn là an toàn. Lúc Hà Thanh nói chuyện, xông tới một con hắc ảnh tà sát mắt đỏ. Hắn một đao liền bổ tan. Ngươi còn có thể tìm được đường trở về hay không? Ta hỏi, có thể, nơi này bị người bày ra phong thủy trận. Bất quá, gặp được bổn phong thủy đại sư. Trận pháp của hắn liền không có tác dụng. Hà Thanh vừa đánh, vừa nói chuyện phiếm với ta. Thanh xích viêm chỉ thủ trên tay càng ngày càng thành thạo. Cách chương.